Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, Viên Thiệu. Giải quyết quấy nhiễu đã lâu nan đề, Tôn Sách thật cao hứng. Hoàng Nguyệt Anh tuy nhiên còn không có tính toán ra đường đạn đường cong, nhưng là nàng đã tích lũy không ít số liệu, có thể hoàn mỹ tính ra tầm bắn. Nàng dùng phương pháp rất phức tạp. Tuy nhiên nàng cực lực giải thích, nhưng Tôn Sách vẫn là không biết rõ, chỉ có thể buông tay để chính nàng đi làm. Hắn chỉ là rất trang bức nói với Hoàng Nguyệt Anh, đại đạo đơn giản nhất chí dịch, ngươi chừng nào thì có thể làm ra một người bình thường đều có thể xem hiểu công thức. Cái gì thời điểm mới tính chính thức thành công? Lấy một thí dụ, vạch ba cỗ tứ huyền năm, cái này nhiều đơn giản. Sao người họa một đống lớn đồ, giải thích một đống đều đơn giản, thì liền không biết chữ công tượng đều có thể hiểu được. Hoàng Nguyệt Anh nửa tin nửa ngờ, nhưng nàng giải quyết nan đề, tâm tình phi thường tốt, cũng không cùng Tôn Sách phân cao thấp. Tôn Sách trước tiên đuổi tới Viên Thuật đại doanh, đem cái này tin vui nói cho Viên Thuật. Viên Thuật nghe, hưng phấn dị thường. Suýt nữa đem bàn trà đánh gãy, tốt, tốt, thật muốn bắt lại Uyển Thành, đánh lui Từ Vinh, Ngưu Phủ, đừng nói một cái quân, liền xem như giống như Nam Tử Phong Hầu đều có thể. Nói xong, hắn lại nháy nháy mắt, bá phù, vẫn là ngươi có ánh mắt, cái này Hoàng Nguyệt Anh tuy nhiên không tính là hiền nội trợ, lại là một cái khó được nữ quản gia đây. Có nàng thay ngươi quản lý quân nhu doanh, chế tạo quân giới, tương lai ai dám chọc giận ngươi. Đối mặt Viên Thuật cái này ra mà không đứng đắn, Tôn Sách biểu thị im lặng, chỉ có thể ngầm thừa nhận. Viên Thuật hưng phấn khó đè nén, khiến người ta mời đến Diêm Tượng, Trương Huân các loại cận thần, hướng bọn họ thông báo cái tin tức tốt này, cũng hạ lệnh ngay hôm đó lên quân nhu doanh giới nghiêm. Không có hắn hoặc là Tôn Sách thủ lệnh, bất kỳ người nào không được tùy ý ra vào, đặc biệt là chế tạo máy ném đá doanh trại bộ đội. Nếu không giết chết bất luận tội, Diêm Tượng ngay sau đó lại nhắc nhở Viên Thuật. Tuy nhiên khi giới công thành vấn đề giải quyết, nhưng con tin vấn đề vẫn như cũ, đàm phán còn phải tiếp tục, cho dù là mê hoặc Tào Tháo. Mặt khác, trừ nội bộ giới nghiêm, phòng ngừa để lộ bí mật bên ngoài, còn muốn phòng ngừa Tào Tháo phái người tập doanh. Viên Thuật cảm thấy có lý, toàn bộ đáp ứng. Tôn Sách cũng cảm thấy Diêm Tượng suy nghĩ tỉ mỉ cẩn thận, là cái hợp cách mưu sĩ. Nguyên bản hai người có chút ngăn cách, nhiều ít có chút lẫn nhau nhìn lấy không vừa mắt. Vào trước là chủ, hiện tại ngăn cách tiêu trừ. Hắn nhưng nhìn ra Diêm Tượng tốt. Diêm Tượng tiếp lấy lại đề nghị Viên Thuật cùng Tôn Kiên liên lạc, mời hắn tự mình tiến vào chiếm giữ Toánh Xuyên, đến một lần ngăn chặn Trần Lưu phương hướng đến Viên Thiệu viện binh, thứ hai ngăn cản theo Lạc Dương phương hướng đến Ngưu Phụ quân, cũng phái người đi Ngữ Huyền đem Thái Ung người nhà tiếp đi ra. Thái Ung là danh sĩ, đã đến liền không thể để hắn đi. Ấn Tôn Sách nói đem hắn mang đến Tương Dương, để hắn an tâm viết sử đi, miễn cho lại trần trừ, lại bị Viên Thiệu mời đi. Viên Thuật tâm hoa nổ phóng, hắn lại gì cũng không sợ, cũng rõ ràng đem một cái viết sách lịch sử người khống chế trên tay tốt. Đẹp đến mức nào chỗ, đây chính là xài bao nhiêu tiền đều mua không được, sau một trận mộ bia có giá trị, rèn sắt khi còn nóng. Viên Thuật để Diêm Tượng chấp bút làm sách, lại để cho Trương Huân triệu tập chư tướng ban bố quân lệnh, mệnh mọi người thủ gấp doanh trại quân đội, không nên bị Tào Tháo lợi dụng sơ hở, đồng thời nắm chặt huấn luyện, chuẩn bị sau 10 ngày công thành. Tôn Sách, Chu Du mặc dù là chủ lực, nhưng hắn các bộ cũng không thể nhàn rỗi, tận khả năng chia sẻ một số nhiệm vụ. Chư tướng những ngày này thay phiên công kích Trang Viên, hầu bao nâng lên đến đồng thời, bọn họ cũng đối máy ném đá tác dụng có bản thân trải nghiệm. Biết được quân nhu doanh sắp chế tạo uy lực càng lớn máy ném đá, có khả năng thừa thế xông lên đánh Hạ Uyển Thành, bọn họ đều nhiệt tình tăng vọt, ào ào vỗ bộ ngực xin chiến. Một mặt bỏ ta người nào phóng khoáng, Nghiệp Thành, Viên Thiệu thẳng thân thể mà ngồi, Hoa Lệ phục sức cẩn thận tỉ mỉ. Đai lưng ngọc phía trên cắm một thanh kiểu dáng phong cách cổ xưa đao. Không giận tự uy, hắn mi tâm cau lại, trắng tích mặt căng thẳng, trong mắt ẩn hàm không vui. Trên đường yên tĩnh im ắng, ai cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Trầm mặc thật lâu, Biệt Giá Thẩm Phối ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở, chủ công, Hứa Du tuy nhiên cô phụ chủ công tín nhiệm, xuất sư bất lợi, nhưng Tào tướng quân vẫn còn thủ vững tại Uyển Thành. Hắn nhi tử ngàn dặm cầu viện, chủ công không nên vắng vẻ. Viên Thiệu nặng nề mà thở ra một hơi, hơi hơi gật đầu, Thẩm Phối vẫy tay, ra hiệu ngoài cửa vệ sĩ truyền vào. Vệ sĩ vội vàng mà đi. Sau đó, Hứa Du cùng Tào Ngang sóng vai vào. Hứa Du đi lạnh nhẹ nhõm, Tào Ngang lại đi đứng khó khăn, sắc mặt tái nhợt, theo không kịp Hứa Du tốc độ, rơi thật xa. Viên Thiệu càng là không thích, không để ý đoạt tiến lên đây hành lễ Hứa Du, hướng về phía trước nghiêng nghiêng thân thể. Tử tu, ngươi cái này là làm sao? Hứa Du gặp Viên Thiệu hướng về phía trước cúi người, tưởng rằng cùng chính mình chào hỏi, đang định thi lễ, nghe Viên Thiệu quan tâm Tào Ngang, thế mới biết chính mình hiểu lầm, nhất thời lúng túng không thôi. Hắn nhìn lại, gặp Tào Ngang lạc hậu mấy bước, vội vàng quay trở lại đi, đem Tào Ngang đỡ đến Viên Thiệu trước mặt, lại giành nói, chủ công, tử tu theo Tào Mạnh Đức thân lâm chiến trận, cùng Tôn Sách đánh giáp lá cà, vì ám tiễn gây thương tích, suýt nữa đưa tánh mạng. Viên Thiệu rất kinh ngạc, đối Tào Ngang lau mắt mà nhìn. Hắn so Tào Tháo lớn tuổi, con trai trưởng Viên Đàm, con thứ Viên Hy đều đã trưởng thành, cũng đi theo hắn xuất chinh đã lâu, lại không có thân lâm chiến trận kinh lịch, càng không có giống Tào Ngang dạng này cùng đối thủ tử chiến thậm chí bị thương kinh lịch. Từ con xem cha, Tào Tháo tuy nhiên năng lực đồng dạng, vẫn là rất dụng tâm, trung tâm đáng khen, càng không cần phải đối hắn nhi tử lãnh lạc như vậy. Viên Thiệu rời ghế mà lên, đỡ dậy Tào Ngang, lo lắng nói, tử tu, bị thương như thế nào? Muốn hay không mời thầy thuốc đến xem? Tào Ngang lắc đầu, gượng cười nói, đa tạ chủ công quan tâm, bất quá tiểu tử còn chịu đựng được, không có gì đáng ngại. Chủ công, tiểu tử có trọng yếu quân tình báo cáo, gia phụ khốn thủ Uyển Thành, nhu cầu cấp bách viện binh, mời chủ công lập tức phái người gấp rút tiếp viện. Chế, Uyển Thành khó đảm bảo, phụ thân ngươi có bao nhiêu nhân mã, Viên Công Lộ lại có bao nhiêu người, gia phụ còn có hơn 4.000 người, Nam Dương quận binh cùng Hào Cường bộ khúc hơn vạn người, Viên Công Lộ có 20.000 người. Bất quá Tôn Kiên cha con thiện chiến, không thể coi thường. Viên Thiệu nụ cười trên mặt nhạt, hắn buông tay ra, ra hiệu tùy tùng cho Tào Ngang xếp ghế, chính mình ngồi thẳng lên, vuốt ve bên hông đao vòng, xử lý Hứa Du, Tử Viễn, là thế này phải không? Hứa Du xấu hổ gật đầu, tướng quân, sự tình đại khái như thế. Bất quá ta lúc đó ngay tại Toánh Xuyên liên lạc chưa ra, không rõ lắm tường tình. Thẩm Phối ho nhẹ một tiếng, nhìn như hững hờ, kỳ thực nói trúng tim đen. Hứa Tử Viễn, ngươi đã tại Toánh Xuyên, vậy bây giờ Toánh Xuyên có bao nhiêu quận binh chính đang chuẩn bị cứu viện Tào tướng quân? Coi như không có binh, chỉ cần vận một số lương thảo chống đỡ Tào tướng quân, Tào tướng quân cũng có thể giữ vững Uyển Thành đi. Trong lúc đại chiến thời khắc, ngươi chạy thế nào đến Nghiệp Thành đến? Chẳng lẽ ngươi lo lắng Tào tử tu nói không rõ ràng, phải ngươi đến giải thích một phen? Hứa Du giận dữ, chư quân tại phía Sa Nghiệp Thành. Làm sao biết Nam Dương tình huống? Tôn Kiên thiện chiến, Tôn Sách giảo hoạt, Viên Công Lộ có hắn cha con tương trợ đã như hổ thêm cánh. Huống chi Lư Giang Chu gia hiện tại cũng phụ thuộc hắn. Ngươi nói cái gì? Viên Thiệu đánh gãy Hứa Du, cũng ngăn cản Thẩm Phối. Chủ công, Chu Dị Nhi tử Chu Du bây giờ đang ở Viên Công Lộ dưới trướng nghe lệnh. Cũng là hắn trợ giúp Tôn Kiên cha con đánh chiếm Tương Dương. Đuổi đi Lưu Biểu, Thái gia đầu hàng, khoái phiệt, chiến tử, Viên Thiệu sợ hãi biến sắc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?